Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1523, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân cưỡi rồng, 7, Thiên Đế Đế Quân, Đế Giang nuốt ăn Thái Dương. Những cái kia nhỏ yếu Thái Dương cũng bị nó nuốt xuống phình lên bụng túi. Trên người hắn quang minh càng ngày càng hừng hực. Phảng phất chính mình liền phải hóa thành một khỏa rực rỡ Thái Dương. Còn lại mọi người đều là lựa chọn cùng Thái Dương dung hợp. Cho nên dùng cái này đến cho mượn Thái Dương thân thể thai nghén. Bởi vậy là môi giới đến đăng lâm Thái Dương thần vị. Nhưng Đế Giang cùng Côn Bằng đều là lựa chọn thôn phệ. Cho nên ăn Thái Dương cũng không thể trợ giúp hắn trở thành một tôn dự bị Thái Dương thần. Nhưng Đế Giang ăn có một ít nhiều lắm, cho nên tựa hồ sinh ra một chút không tưởng được biến hóa. Hắn thân thể bắt đầu bành trướng, phảng phất chính mình liền trở thành một khỏa ngay tại thai nghén đại nhật. Nhưng Đế Giang tựa hồ lại tại kiệt lực áp chế loại biến hóa này. Nhưng mà hắn như vàng túi một dạng miệng lớn lại như cũ không ngừng nghỉ đang hấp thu Lạc Đàn Thái Dương bọn họ. Loại này quỷ dị lại mâu thuẫn biến hóa, để cho chư vị đại thánh cảm thấy đáng sợ. Đế Giang nhất định là xảy ra chuyện gì không thể diễn tả cải biến. Mà từ trước đó các loại đến xem, hắn rất có thể đã bị Thái Ninh Thiên Tôn biến thành khôi lỗi. Không đúng, Đế Giang cũng đã chết. Đây là hoàn toàn chính xác sự tình. Đây là Đế Giang thi thể sao? Bị cưỡng ép sống lại. Hẳn là dạng này, bằng thiên tôn thủ đoạn, cái này cũng không khó làm được. Trong truyền thuyết, Đế Giang sinh ra tại Thang Cốc, xuất hiện tại Thiên Sơn, ngao du tại Anh trên nước. Hắn sinh ra liền cùng Thái Dương có người nói không rõ đạo bất minh quan hệ. Côn Bằng lão tổ cùng, Thương Thiên Đế quân giao chiến, lúc này thanh âm lạnh lùng lại mênh mông, không sai. Đế Giang rõ ràng xuất phát từ Thang Cốc, có thể các ngươi nhưng lại không biết hắn đến tột cùng là cái gì. Hắn chính là Thái Dương sinh ra phía trước mây ai, liền như là bao khỏa trứng gà tầng kia mỏng xác. Toại cổ thời đại, Kim Ô Đại Thánh chính là từ Đế Giang trong thân thể phá vỡ mà ra. Nói ra chấn thế, nói như vậy lên, Đế Giang Đại Thánh lại là Kim Ô Đại Thánh lột xác. Không, nói đúng lột xác nhưng cũng không chính xác. Đế Giang cùng Kim Ô rõ ràng là hai cái ý thức thể. Lại Đế Giang chỉ là dựng dục Kim Ô. Kim Ô rời đi về sau, Đế Giang vẫn như cũ là Đế Giang. Đế Giang thôn phệ vô số Thái Dương sau đó sẽ tự động dựng dục ra tân thế vị thứ nhất Thái Dương thần. Không cần các ngươi tranh đoạt, Thái Dương thần nhất định phải thuộc về thiên đạo quản hạt. Bất luận kẻ nào không được tranh giành. Côn Bằng lão tổ thanh âm truyền khắp hồng hoang, thông chấn thiên nhân minh ba đạo. Hồng Quân lão tổ không nói một lời. Thanh nữ sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, mà động chủ nhưng là cười ha ha. Sau cùng thanh âm dần dần bình tĩnh lại. Xúc sinh lông lá, ngươi muốn không khỏi hơi bị quá tốt rồi đi. Thương Thiên Đế quân phái bốn kiếm chém bay, mà cùng lúc đó, Đế Giang đang không ngừng thôn phệ Thái Dương, những cái kia lập lòe, rực rỡ hàng tinh không ngừng dập tắt, tiến nhập hắn phần bụng, trở thành thai nghén tân Thái Dương thần chất dinh dưỡng. Không biết hắn cái này thể xác muốn thôn phệ bao nhiêu Thái Dương mới có thể bỏ qua. Không biết hắn cái này thể xác lại có thể trưởng thành đến một bước nào. Hoang đường, Thái Ất Thiên Tôn mở miệng, hướng Thái Ninh nói, Thái Dương chi thần thuộc về chúng sinh, vạn vật đắm chìm nó ánh sáng, treo ở cao thiên, không đại biểu muốn bị thiên đạo trưởng khống, đây là thế căn bản, há có thể từ Hồng Quân bài bố. Thái Ninh Thiên Tôn trong mi tâm lóe ra một đạo rực rỡ minh quang, mà Thái Ất Thiên Tôn mi tâm đồng thời hàng lâm một đạo hào quang óng ánh, hai vị thiên tôn vị cuối cùng hóa thân đồng thời hàng thế. áo đen thánh nhân đắm chìm màu trắng thần hỏa xuất hiện. Mà tại trước người hắn, Thái Ninh Thiên Tôn vị cuối cùng hóa thân hiển lộ chân chính bộ dáng. Chính là một cái môi hồng răng trắng người thiếu niên. Người tới có thể lưu tính danh. Người thiếu niên mở miệng, thanh âm thanh thúy vang vang. Ta là đế đài, ứng thiên đế chi danh mà hóa. Áo đen thánh nhân hơi sững sờ, bật cười nói, thiên đế trong tay ta, ngươi thế nào xưng được thiên đế chi danh? Thiếu niên nói, ta là hồng hoang thiên đế, không tuân theo ngươi là thiên đế lệnh. Áo đen thánh nhân cười ha ha, ta không có tên, thánh nhân vô danh vậy. Hắn đè xuống bàn tay, mà thiếu niên đồng thời vươn tay ra. Hai cỗ vĩ đại lại lực lượng kinh khủng lẫn nhau dây dưa va chạm. Thánh nhân mở miệng, kỳ âm thanh thúy, ngươi muốn ngăn trở ta ở chỗ này, nhưng mà Thái Dương chi thần vị trí cuối cùng sẽ rơi xuống nên được đến người khác trong tay. Liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng xứng hay không thiên đế danh hào. Nơi này quang mang chấn khai, Thái Ninh Thiên Tôn đã để đế giang hiển thế. Ngay tại thai nghén Thái Dương thần vị, muốn trực tiếp lấy nó thật vị mà thay vào, không cho cái kia 10 cái Thái Dương bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Chính là lúc này, Hy Hòa chiến xa, đã trùng phút cuối cùng trên bầu trời. Thái Dương thần vị trí tại trong cõi U Minh hiển hóa ra ngoài. Thập nhật chấn động, quang minh đại phóng, vứt bỏ phía sau tất cả Thái Dương tinh thần. Chỉ có cái này thập nhật có thể đuổi theo Hy Hòa tốc độ. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt này, bỗng nhiên cái kia dây cung sụp ra thanh âm. Tại mảnh này hồng hoang vang lên. Ông, Sơn Hà lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Thiên Vũ tựa như bị bóp méo một dạng chậm rãi sụp đổ. Cái kia một cây kim sắc vũ tiễn chấn khai mọi thứ trở ngại. Thẳng táp. Hướng về thế gian đầu cùng tòa kia hàng tinh cự sơn đánh tới. Mặc kệ một bước nào, đều đã chậm, Thái Dương thần không phải là bất luận kẻ nào. Bầu trời thập nhật chỉ lấy thứ nhất, còn thừa 9 người đều là phản nghịch. Bao quát ngươi đế giang, một tiếng từ hồng hoang trung ương truyền đến vang dội. Tùy theo mà đến, nhưng là thiên thượng Hy Hòa chỗ khống chế chiến xa tiếng oanh minh. Thập nhật bên trong, minh quang chấn động, bọn hắn đã tới gần Thái Dương thần vị. Giờ này khắc này, cho dù là liều lên nửa cái tính mệnh, cũng nhất định phải ngồi lên. Trong này có ngây thơ người, có chưa tên người, có nhất định phải được người, có không màng sống chết người. Mũi tên thứ nhất đánh ra, nằm ở trong, chính là Ngũ Long Thị. Thái Dương bị đánh xuyên. Rực rỡ tụ biến bị đánh loạn, Ngũ Long Thị sở tại Thái Dương sụp ra, hắn mở to hai mắt, phát ra phẫn nộ gầm lên, liều mạc bên trên quấn quanh máu tươi cùng thánh khí, thi triển lớn lao pháp lực, cưỡng ép đem vỡ nát Thái Dương một lần nữa tụ tập trở về. Nhưng mà hắn bị dạng này một đám nhiễu, đã rơi ở phía sau trong nháy mắt, nhưng theo sát lấy. Liên tục 3 mũi tên, toái diệt hồng hoang mà đến, màu đen di thế tiễn, đây là Sở Cuồng Cung, Vu Đạo Huy Hoàng Thị, đại nghệ, là đại nghệ, có người giống to, thanh âm kinh hãi đến cực hạn. Oanh, cái này sau này 3 mũi tên thứ nhất đánh xuyên đại nhật Phật tử, vô lượng lực quang minh sụp ra, trong đó truyền ra bà sa pháp âm. Thiên luân ngưng tụ, đại nhật dần dần trì hoãn, mũi tên thứ hai đả thương nặng Khương Thiên Hoa. Hắn đã coi như là nửa cái khôi lỗi, lúc này bị di thế tiễn đánh xuyên qua. Cái kia đại nhật quang sáng chói đột nhiên ảm đạm một dạng có thừa. Mũi tên thứ ba, bay giết đi qua, kiếm tiên Khổng Tuyên trở thành mục tiêu. Hắn sơ chứng đại thánh, căn cơ bất ổn. Lúc này trong nội tâm đập mạnh, thi triển ngũ sắc thần quang kiếm cùng cái kia di thế tiễn đối một kích. Như thiên băng địa liệt, tinh thần dập tắt, lấy năm ánh sáng là đường kính, vô số hành tinh nổ nát vụn, bốn mũi tên bốn ngày. Quy Hoành Thị tiếp tục dương cung cài tên, lần này hắn lựa chọn mục tiêu là Bạch Đế Huyền Hiêu. Đi, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng góp nhặt đến cực hạn, một tiễn này so với trước bốn tiễn đáng sợ hơn. Bạch Đế lúc này đã tới gần Thái Dương thần vị, hắn sau đầu truyền đến tiếng xé gió, thật to động lực vạch phá năm ánh sáng khoảng cách, nhưng sau đó, ngay một khắc này, Bạch Đế đột nhiên ngừng bước chân. Huyền Hiêu chuyển thân, một tay đưa ra, bắt lại di thế hắc tiễn. Mà liền tại lúc này, hắn trong mi tâm hiển lộ một đạo ấn ký. Phảng phất có một cỗ thượng cổ thời đại khí tức ngay tại chậm rãi khôi phục. 24 Thiên Tôn Chí Tôn bên trong, Thái Ất Thiên Tôn con ngươi hơi hơi mở ra, sinh ra kinh ngạc. Một thế này là Bạch Đế Huyền Hiêu, ở kiếp trước là Kim Thiên Quân Thiếu Hạo, lại hướng tiến đến một thế. Bạch Đế cầm thật chặt cây kia không ngừng rung động vù vù mũi tên. Trong lòng bàn tay chảy ra kim sắc thánh huyết. Ta là Thiên Đế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.